Trâm Tinh Thiên Sơn trà khách, chương 373, ngoại truyện rừng hoa, Bất Giang và Thiếu Dương chân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh Đông Sơn ở Đô Châu, có một hang động tên là Thạch Hoa Động. Hang động đúng như tên gọi, bên trong mọc đầy những loài hoa kỳ lạ, cùng nhiều dị thú hiếm gặp, nhưng ngọn núi này khó trèo, hang động cũng khó tìm. Chỉ vào đêm trăng tròn mỗi năm, tại một địa điểm đặc biệt, theo tiếng hót đầu tiên của loan điểu, nhìn cánh bướm tung bay theo gió, mới có thể phát hiện ra cửa vào Thạch Hoa Động. Khi Thiếu Dương chân nhân tìm được Thạch Hoa Động, Nguyệt Vọng Kim Thiềm đang nổi lên từ hang nước dưới lòng đất. Nó đứng trên một bông hoa lớn màu xanh lấp lánh, kêu khe khẽ. Nguyệt Vọng Kim Thiềm là một vị thuốc dẫn quan trọng. Thiếu Dương chân nhân cần tìm nó để luyện đan, chữa trị độc tố của Lưu Hoan Thảo đã làm tổn hại nặng nề đến nguyên khí của đại đệ tử Nguyệt Quang đạo nhân. Bên trong động, hương thơm ngào ngạt, khắp nơi là những đóa hoa đa sắc, lung linh đến mức như mê hoặc người lữ khách. Thiếu Dương chân nhân nắm chặt thanh kiếm, bước cẩn trọng về phía Kim Thiềm. Hang động này chưa từng có tu sĩ ghé qua, những rừng hoa ẩn chứa không ít nguy hiểm. Hắn nhất định phải cẩn thận. Khi hắn gần chạm đến con Kim Thiềm, một luồng hương thơm nồng nàn đột ngột lướt qua. Mùi hương không gay gắt, mà như hương hoa mùa xuân nở rộ trong thoáng chốc, quyện lấy thần trí người ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu nữ trẻ đang đứng trước mặt. Nàng rất đẹp, tu chân giới không thiếu mỹ nhân. Sư muội hắn, Thanh Hoa Tiên Tử, là một trong những tuyệt sắc khó gặp của Đô Châu. Nhưng vẻ đẹp của thiếu nữ này lại hoàn toàn khác biệt. Nàng mặc trường bào đen theo phong cách nam nhân, thắt eo bằng dây lụa đỏ buộc tùy ý, tóc nàng cũng chỉ buộc gọn, đơn giản và gọn gàng. Nhưng khuôn mặt lại mang một vẻ đẹp yêu kiều làm người khác phải mê muội. Dung nhan nàng như tuyết chiếu rạng dưới ánh bình minh, ánh mắt ẩn chứa sự quyến rũ pha chút anh khí. Vẻ đẹp ấy làm cho nàng vừa mang nét nữ tính, vừa pha chút nam tính, khiến người nhìn không phân biệt được ranh giới giữa hai thái cực ấy. Giọng nàng khàn khàn, lười biếng, nhưng mỗi từ như có ý chọc ghẹo, rót vào tai hắn. Vị tiên trưởng này, người dẫm lên áo của ta rồi. Thiếu Dương chân nhân cúi đầu nhìn xuống, đuôi áo đen như dòng nước chảy, chảy dưới chân hắn. Hắn lùi một bước, dòng nước biến mất, nàng bật cười khẽ, xoay người, mái tóc dài phất qua, để lộ một chút ma khí lượn quanh. Nàng là ma tộc, Thiếu Dương chân nhân liếc nhìn nàng, chẳng nói gì thêm. Tu chân giới và ma giới vốn không xâm phạm nhau, gặp nhau ở đây, chỉ là tình cờ. Hắn tiến tới, định bắt lấy con Kim Thiềm. Nhưng nàng bỗng cúi xuống, đưa tay chạm vào bông hoa xanh rực rỡ. Con Kim Thiềm, như bị mê hoặc, nhảy ngay vào tay nàng. Hắn gượng lại, nàng xoay người, định rời đi, nhưng lưỡi kiếm của hắn bất ngờ chắn ngang trước mặt. Nàng nhìn hắn, nhướng mày, hỏi với giọng thản nhiên. Tiên trưởng làm vậy là có ý gì? Hãy để lại con Kim Thiềm. Giọng hắn điềm đạm, thẳng thắn. Dựa vào đâu? Nàng đáp, không mặn không nhạt, là ta bắt được trước. Nhưng ta nhìn thấy nó trước. Hắn ngừng một chút, có vẻ như tự thấy lý lẽ của mình quá vô lý, bèn dịu giọng. Nếu cô nương chịu để lại con Kim Thiềm, ta có thể dùng thứ khác để trao đổi. Thứ khác? Nàng nhếch môi, ánh mắt mang vẻ châm chọc, lướt nhìn hắn một lượt. Nhưng ánh mắt ta rất cao, những thứ khác chưa chắc lọt vào mắt. Hay ngươi định trao đổi chính bản thân mình? Lời cuối cùng, giọng nàng khẽ kéo dài, đầy mị hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu Dương chân nhân lùi một bước, trầm giọng, cô nương, xin tự trọng. Nàng cười, câu, xin tự trọng, này, ta, Bất Giang, nghe không dưới ngàn lần rồi. Người không nghĩ ra lời nào mới mẻ hơn sao? Nàng lại thở dài, thôi vậy, người trông cũng đẹp mắt, hôm nay ta không muốn trêu ngươi nữa. Nhưng con Kim Thiềm, ta nhất định phải lấy, độc dịch của nó là linh dược giúp dung nhan bất biến. Nàng đưa tay khẽ chạm vào má mình, nở nụ cười quyến rũ. Dù ta rất thích ngươi, nhưng ta thích sắc đẹp của mình hơn. Vậy nên, tiên trưởng à, con Kim Thiềm, ta chắc chắn phải mang đi. Hắn nhìn nàng vài giây, rồi rút kiếm. Vậy ta chỉ còn cách cướp lại. Bất Giang nhìn mũi kiếm trước mặt, khẽ lắc đầu. Ngươi thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Trong động hoa, cơn gió mạnh bất ngờ nổi lên. Ánh kiếm như bão tố. Không chút nhân nhượng lao về phía nàng. Nàng khẽ động tà áo đen, như cánh hoa bay trong gió, nhẹ nhàng hóa giải từng chiêu kiếm sắc bén. Thiếu Dương chân nhân, đại đệ tử của Vu Sơn Thánh Nhân, nổi tiếng với dung mạo xuất chúng, tính tình lạnh lùng. Hắn từng khiến bao nữ tu siêu lòng, nhưng đã có hôn ước với dung sương của Tương Linh Phái, tránh được cảnh tông môn bị nữ nhân đạp nát cửa để cầu thân. Thiếu Dương Chân Nhân chẳng mảy may động lòng trước bất kỳ ai. Dù là dung sương hay các nữ tu khác, tất cả đối với hắn đều như nhau. Hắn vô tình, vô dục, vô tâm. Trong mắt hắn, không phân biệt đẹp hay không đẹp. Cho dù hoa có nở rộ, hắn cũng chẳng dừng chân ngắm nhìn lấy một lần. Một tiếng, choang, vang lên, mũi kiếm chạm vào chiếc vòng vàng nơi cổ tay của thiếu nữ. Bóng dáng nàng lướt qua trước mặt Thiếu Dương, vừa tránh chiêu vừa buông lời như đang làm nũng với tình nhân. Biết thương hoa tiếc ngọc mà không động lòng là thánh nhân. Biết thương hoa tiếc ngọc mà động lòng là con người. Không biết hoa, cũng chẳng biết ngọc, chỉ là loài cầm thú. Nàng vung chiếc kim cương trạc về phía ngực hắn, giọng điệu vẫn đầy vẻ bông đùa. Tiên trưởng à, ngươi là cầm thú sao? Thiếu Dương Chân Nhân vẫn giữ im lặng, thanh kiếm trong tay hắn trong suốt như pha lê, lạnh lùng đẩy lùi vòng tròn toát ra ma khí khổng lồ. Nàng không phải người tầm thường, với tu vi của hắn, vậy mà không thể chiếm được chút ưu thế nào trước nàng. Một ma tộc bình thường sao có thể sở hữu sức mạnh lớn đến vậy? Bất Giang né mũi kiếm, mỉm cười thoảng qua, nàng cất lời, giọng nói mang theo chút tinh nghịch, ta muốn kim thiềm là để dung nhan mãi mãi không phai. Nhưng tiên trưởng, tại sao ngươi lại đuổi theo kim thiềm đến cùng như thế? Ta từng nghe nói, lấy kim thiềm luyện đan có thể chữa trị vấn đề. Nguyên khí suy kiệt của nam nhân, đôi mắt nàng liếc qua thắt lưng của hắn, ánh lên một tia sâu xa, miệng nở một nụ cười đã hiểu. Hóa ra tiên trưởng không làm được, biểu cảm Thiếu Dương Chân Nhân thoáng cứng lại. Bấy lâu nay, bất kể là khiêu khích hay lời nhục mạ ác ý, hắn luôn coi như gió thoảng bên tai. Đệ tử ngoại tông từng nói hắn là khối đá chẳng bao giờ có cảm xúc. Nhưng đây là lần đầu tiên có người phá vỡ được vẻ bình thản lạnh nhạt của hắn. Như nhận ra sự lúng túng thoáng qua của hắn, thiếu nữ ngạc nhiên nhìn hắn, cố tình khiêu khích thêm. Hóa ra ngươi thật sự không được sao? Dáng dấp ngươi xuất chúng thế này, vậy mà còn trẻ đã mắc bệnh nan y, chả trách ngươi không tiếc mọi giá tranh giành kim thiềm với ta. Nếu ngươi nói sớm ngươi cần nó để chữa trị, ta đã nhường rồi. Miệng nói lời đùa cợt, nhưng tay nàng thì chẳng chút lưu tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim cương trạc trong tay nàng bỗng tràn ngập ma khí, sát ý cuồn cuộn như cơn lũ dữ, lao thẳng về phía Thiếu Dương Chân Nhân. Mỹ nhân tựa như đóa hoa độc, càng đẹp, càng nguy hiểm. Nụ cười của nàng nhẹ như gió thoảng, lời nói thoải mái, nhưng chiêu thức thì độc ác và quyết liệt. Từng đòn đều nhắm lấy mạng của Thiếu Dương Chân Nhân, đúng là một ma tộc nhẫn tâm. Trong trận giao đấu sống còn ấy, nàng vẫn không quên buông lời trêu chọc Thiếu Dương Chân Nhân. Thái độ khinh suất đầy chiêu thức của nàng khiến một người luôn lạnh nhạt, bình tĩnh như hắn cũng phải phút chốc phân tâm. Chiếc kim cương trạc đen như một bánh xe khổng lồ, cuộn trào sát ý dữ dội, lao thẳng về phía hắn. Trong khoảnh khắc, hắn nghiêng người né tránh, thanh kiếm trong tay hóa thành một luồng sáng sắc lạnh, vạch qua bánh xe trước mặt. Luồng sát khí tan thành làn gió mát dịu, nhưng ánh kiếm lại vô tình chém nát một đóa hoa đen đang nở rộ trong hang động. Một mùi hương ngọt ngào lập tức lan tỏa. Ồ, Bất Giang đột ngột dừng tay, thu chiếc vòng về. Nàng đứng cách hắn vài bước, đôi mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Ngươi thật sự, hắn ngay lập tức nhận ra điều gì đó không ổn, vội vàng đưa tay lên bịt mũi, nhưng vẫn chậm một bước. Một mùi hương ngọt ngào từ hoa xâm nhập vào cơ thể hắn, gieo trong tim một hạt giống kỳ lạ. Hạt giống ấy nhanh chóng nảy mầm, trong chớp mắt, một nụ hoa đã lớn lên ngay trong lồng ngực. Hô hấp bỗng trở nên nặng nề, ngươi vừa phá nát tình hoa. Bất Giang chăm chú nhìn hắn, giọng nói như đang xem một vở kịch thú vị. Chẳng lẽ ngươi cố tình sao? Tình hoa, hắn nhìn nàng, hỏi bằng giọng nghiêm nghị. Hắn vốn dày dạn kinh nghiệm, nhưng thiên hạ có muôn loài kỳ hoa dị thảo. Dù là tu sĩ uyên bác đến đâu, cũng không thể hiểu hết được mọi thứ. Tình hoa là một loài hoa độc. Nàng mỉm cười, từ tốn giải thích như một người thầy kiên nhẫn. Nếu phá nát nó, hương hoa lan tỏa sẽ ca, CSTH. CS sâu trong lòng người ta những tình cảm yêu thương sâu sắc nhất. Người sẽ nhận định người đầu tiên mình nhìn thấy là trần ái cả đời, yêu đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả vì họ. đôi mắt Thiếu Dương chân nhân bỗng mở đi, gương mặt đẹp đến mức yêu nghiệt của nàng trong phút chốc trở nên đầy mê hoặc. Thần thái bông đùa của nàng bỗng chốc hóa mềm mại, dịu dàng. Mỗi ánh nhìn nàng dành cho hắn đều như thiêu đốt trái tim hắn, làm hắn cảm thấy hạnh phúc đến lạ kỳ. Trong lòng hắn, đóa hoa bí ẩn đang âm thầm nở rộ. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, vận dụng toàn bộ nguyên lực để xua đi ảnh hưởng của hương hoa, đồng thời tính toán lùi khỏi nơi này. Nhưng đôi chân hắn như bị giam cứng, không thể bước đi dù chỉ một chút. Không, không phải là không thể rời đi, là hắn không muốn rời đi. Thiếu Dương chân nhân như trở thành hai con người, một nửa lý trí của hắn cố gắng thúc giục bản thân mau rời khỏi nơi nguy hiểm. Nhưng nửa kia thì muốn ở lại mãi mãi, bởi nếu đi, hắn sẽ không còn được nhìn thấy nàng nữa. Tại sao, người không bị ảnh hưởng gì? Hắn hỏi, mồ hôi lăn dài trên trán. Bất Giang nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, hiếu kỳ, và cả chút thương hại. Nhưng duy nhất không có, tình ý. Bởi vì ta là ma tộc, nàng bật cười, tiếng cười nhẹ nhàng mà sâu sắc. Ma tộc chúng ta sinh ra từ D, CV, âm. Những thứ như tình hoa, K, CSTH, CS yêu hận, hoàn toàn vô dụng với chúng ta. Dù ngửi cả rừng hoa, thậm chí ăn nó, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng ngươi thì thảm rồi, nàng nhìn hắn, nhếch môi cười đầy tả ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi giờ yêu ta, yêu đến chết đi sống lại. Vậy, ngươi định làm thế nào đây? Thiếu Dương chân nhân nhắm chặt mắt, cố dập tắt mọi cảm giác cuộn trào trong lòng. Hắn biết Bất Giang không nói dối. Mỗi lần hắn nhìn nàng lâu hơn một chút, đóa tình hoa trong tim hắn lại nở thêm một cánh. Hắn có linh cảm mãnh liệt rằng, khi đóa hoa ấy nở rộ hoàn toàn, trái tim hắn sẽ hoàn toàn bị nàng giam cầm. Khi ấy, hắn sẽ trở thành nô lệ của nàng, một ma tộc. Giữa lòng bàn tay hắn, một luồng nguyên lực tinh thuần dần tụ lại. Hắn không chút do dự, dồn toàn bộ sức lực, mạnh mẽ đánh thẳng vào ngực mình. Đóa tình hoa trong tim hắn vì cú đánh ấy mà bừng nở mãnh liệt hơn, tựa như được tiếp thêm sức mạnh. Một dòng máu đỏ thẫm từ khóe môi hắn chảy xuống. Đột nhiên, một giọng nói mềm mại, mang theo sự mê hoặc, vang lên bên tai. Không biết từ lúc nào, Bất Giang đã đến gần hắn. Mùi hương ngọt ngào từ nàng như bao trùm lấy hắn, khiến hắn gần như hoàn toàn chìm đắm. Nàng nhìn hắn, cười nhẹ, giọng nói như mật rót vào tai. Tiên trưởng, ngươi không biết sao, tình hoa một khi đã bén rễ trong tim ngươi, thì không thể nào rời đi. Hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường. Là gì? Hắn khàn giọng hỏi, nụ cười của nàng càng thêm đậm nét, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng thốt lên. Thứ nhất, để mặc tình hoa nở rộ. Ngươi sẽ yêu ta đến mức quỳ gối, trung thành với ta mãi mãi. Thứ hai, nàng ngừng lại, cố tình kéo dài câu nói. Thứ hai là gì? Nàng cười một cách lười biếng, nhưng trong ánh mắt lóe lên tia gian tà. Tình hoa là vì tình mà sinh, cũng sẽ vì tình mà tàn. Nếu ngươi cùng ta, mây mưa triền miên, giải tỏa hết những hát, MMN yêu đương, độc hoa tự nhiên sẽ được hóa giải. Nàng bước gần hơn. Ánh mắt sắc sảo như cắt vào tâm trí hắn. Nàng cười nhẹ, cúi xuống ghé sát mặt hắn, nói với vẻ châm chọc đầy ác ý. Ta tò mò thật đấy, tiên trưởng, ngươi sẽ trao trái tim cho ta, hay trao cả thân xác đây? Hương hoa ngọt ngào cùng không khí trong hang động càng khiến đầu óc Thiếu Dương chân nhân trở nên mơ hồ. Hắn biết những gì nàng nói đều là thật, hắn cảm giác lý trí của mình đang dần tan rã, từng chút một bị bản năng chi phối. Trong lòng hắn, một nửa lý trí đang hét lên bảo hắn phải chống lại. Nhưng nửa kia, đầy bản năng nguyên thủy, lại thúc giục hắn ở lại, để nàng chiếm giữ hoàn toàn. Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi bất ngờ giơ thanh kiếm trong tay lên, không chút do dự mà đưa về phía cổ mình. Keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, thanh kiếm của hắn bị chiếc vòng của Bất Giang gạt rơi xuống đất. Nàng thu tay về, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc, người thà chết. Hắn cố đứng thẳng, mặt không biểu cảm. Ta không làm nô lệ. Nàng bật cười, trong mắt ánh lên vẻ thích thú. Ngươi quả là có cốt khí. Ta chỉ nghe nói phụ nữ phàm nhân thường bị trói buộc bởi lệ giáo. Nào ngờ trong môn phái các ngươi lại có kẻ giữ. Nam đức như ngươi, nàng chậm rãi nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi nhếch môi cười nhẹ. Nói gì thì nói, ngươi rất đẹp. Dù ở Hắc Thạch Thành, người cũng là người nổi bật. Hơi thở của nàng phả nhẹ lên cổ hắn, tựa như một chất độc chết người. Bị ánh mắt nàng nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy toàn thân căng thẳng, giọng khàn đi. Ngươi định làm gì? Ta đã nói rồi, ta là ma tộc. Nàng khẽ cười, giọng nói lẫn sự thách thức. Chúng ta sinh ra là để phá vỡ mọi giới hạn. Ngươi càng không muốn ta làm điều gì, ta lại càng muốn làm điều đó. Nàng cúi gần hơn, ánh mắt rực lên tia khiêu khích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên trưởng, ngươi thanh cao như vậy, thà chết cũng không muốn cùng ta, một mỹ nhân tuyệt thế, mây mưa hòa hợp. Nếu thế, ta càng muốn cùng ngươi. Chôm chăn gối, ngón tay nàng lướt nhẹ qua vạt áo hắn, kéo xuống từng chút một. Cuối cùng, ngón tay chạm đến dây lưng, chỉ một cái khẽ cử động, dây lưng lập tức rơi xuống đất. Ngươi muốn làm gì? Giọng hắn đầy phẫn nộ, nhưng cơ thể hắn không tài nào cử động được. Hắn có thể tự tay kết liễu chính mình, nhưng dưới tác động của tình hoa, hắn hoàn toàn không thể phản kháng bất kỳ hành động nào của người trước mặt, chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Giờ đây, người hoặc tâm của ngươi đã định sẵn thuộc về ta. Nếu ngươi không thể tự mình lựa chọn, vậy thì để ta thay ngươi quyết định. Nàng vừa cười, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt thiếu dương chân nhân một thoáng, bàn tay lại không ngừng nghỉ. Ta không cần trái tim của ngươi, giữ lại cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta chỉ cần con người ngươi là đủ. Trong động thạch hoa, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, rực rỡ chói mắt. Nàng nhẹ đẩy một cái, thiếu dương chân nhân ngã xuống giữa rừng hoa rực rỡ. Cả đời hắn luôn giữ mình lạnh lùng điềm tĩnh, vui giận không biểu lộ ra ngoài, ngày ngày chỉ lo tu luyện, đối với mọi sự trên đời đều chẳng mảy may để tâm. Vậy mà giờ đây, trong hang động tịch mịch này, giữa biển hoa muôn màu muôn vẻ, hắn lại trông thấy một đóa hoa nở rộ. Đóa hoa ấy hoàn toàn khác biệt với mọi loài hoa trốn nhân gian, đen tuyền thăm thẳm, tỏa ra hương thơm mê hoặc lòng người, như thể giây tiếp theo sẽ lấy mạng bất kỳ ai nhìn thấy nó. Thế nhưng, người bị đóa hoa ấy nhìn thấu, lại cam tâm tình nguyện để nó chi phối. Nơi tâm khảm như có thứ gì đó đang dần mọc lên, mềm mại như dây leo quấn chặt lấy hắn. Giữa nỗi đau cùng cực, hắn lại cảm nhận được một cây S.C.M. xa lạ. Tình hoa từ từ bung nở trong cơ thể hắn, từng cánh hoa khẽ rung rinh, lộ ra những giọt sương long lanh như nước mắt, từng giọt rơi xuống. Hắn cảm thấy đóa hoa ấy lớn lên, ngày càng tươi tốt rực rỡ, rồi dần héo tàn, cuối cùng hóa thành bùn hoa tan biến. Tâm khảm bỗng trống rỗng, dòng máu đen sẫm trào ra không ngừng. Những tấm lụa hoa rực rỡ như gấm vóc quấn lấy thân thể hắn. Xung quanh đột nhiên lặng ngắt, vạn vật tĩnh lặng. Khi thiếu dương chân nhân tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng rực. Hắn không rõ mình đã chìm đắm trong mê hoặc của tình hoa bao lâu. Trên người áo quần vẫn chỉnh tề như chưa từng xảy ra chuyện gì, nếu không tính đến những dấu vết đỏ mờ mờ trên cổ hắn. Không xa, một nữ tử đang cúi người ngắm một đóa hoa trên vách đá, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Một thanh kiếm chỉ thẳng vào tâm nàng, thiếu dương chân nhân cầm kiếm nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bất giang vẫn bất động, đôi vòng tay đen sẫm ôm lấy cổ tay mảnh khảnh trắng muốt, không che hết những vết hằn mờ mờ trên đó. Làn da nàng mềm mại như lụa, dễ để lại dấu vết mỗi khi bị nắm lấy. Thiếu dương chân nhân bất chợt nhận ra mình đang thất thần, lập tức tỉnh lại. Trước mắt hắn, người phụ nữ ấy thậm chí còn thản nhiên nở nụ cười lười biếng, nói. Cầm kiếm chĩa vào ta làm gì, tiên trưởng cổ hù. Độc tình hoa trong người ngươi chẳng phải đã giải rồi sao? Tâm khảm hắn không còn đóa hoa đen ấy nữa, khi nhìn về phía nữ tử trước mặt, cũng không còn cảm giác chí mạng, ép buộc hắn phải cúi đầu phục tùng. Bất giang mỉm cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra thì, ta còn là ân nhân cứu mạng của ngươi, làm thế này. Nàng đưa ngón tay chạm nhẹ vào mũi kiếm trước ngực mình. Thật chẳng phải đảo chút nào, thiếu dương chân nhân không nói gì. Người vốn dĩ chẳng bao giờ bị điều gì làm khó xử như hắn, vào khoảnh khắc này lại nảy sinh cảm giác luống cuống khó tả. Hắn không biết mình nên làm gì, nếu tiên trưởng cao ngạo như ngươi, so với việc làm nô lệ của ta, chút trong sạch này chẳng đáng là gì. Huống hồ, giọng nàng bỗng trở nên mập mờ, khi ấy, ngươi chẳng phải rất tận hưởng hay sao? Thân thể thiếu dương chân nhân cứng lại, còn nữa, dùng cách nói của nhân tộc các ngươi, ta là nữ tử. Chịu thiệt là ta, tiên trưởng được lợi rồi, cũng đừng làm bộ làm tịch nữa. Chốc lát, hắn bình tĩnh lên tiếng. Ngươi tên là Bất Giang. Nữ tử kinh ngạc nhìn hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn biết tên ta, định nói gì đó như chịu trách nhiệm với ta sao? Nàng nhìn Thiếu Dương chân nhân như nhìn quái vật, vẻ mặn nồng vừa rồi lập tức biến mất, dường như hắn là thú dữ mà nàng phải tránh xa. Bất Giang nói, ngươi là nhân tộc, ta là ma tộc. Nhân tộc các ngươi xem trọng thiên trường địa cửu, còn ma tộc chúng ta chỉ thích thú với niềm vui thoáng qua. Hôm qua chẳng qua ta thấy ngươi trông đẹp mắt, không nỡ để ngươi tự vẫn, nên mới ra tay cứu giúp. Ngươi rất đẹp, ta là người luôn trân quý những thứ xinh đẹp. Một đêm cùng ngươi, ta cũng rất vui vẻ. Ngươi không cần vì thế mà bận tâm, cũng không cần cố ý đi tìm ta. Giữa biển người mênh mông, ngươi và ta, về sau chắc hẳn sẽ chẳng còn gặp lại. Thiếu Dương chân nhân mím môi không nói gì. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, như thể hắn là một kẻ ngu ngốc bị đùa giỡn rồi vứt bỏ, mà kẻ khởi xướng lại hùng hồn viện cớ để che giấu sự bối rối của mình. Hắn nhìn nàng, ánh mắt không kìm được mà mang theo chút trách móc. Bất Giang dường như có chút không tự nhiên dưới ánh nhìn của Thiếu Dương chân nhân. Nàng khẽ ho một tiếng, từ trong tay áo lấy ra một cuộn sách, nhưng động tác vội vã khiến một chiếc khóa nhỏ bằng bạc rơi xuống đất. Nàng liếc nhìn chiếc khóa bạc, không cúi xuống nhặt lên, như thể đó chỉ là một món đồ tầm thường. Nàng ném cuốn sách vào lòng Thiếu Dương chân nhân, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười. Nụ cười này so với trước đó chân thành hơn đôi chút. Nữ tử mở lời, đây là phương pháp sử dụng đoạn tình châm, có thể phong tỏa ký ức của con người. Dẫu sao, từng có một đoạn tình với nữ tử xinh đẹp như ta, người thường khó lòng quên được. Nếu tiên trường cuối cùng không thể quên ta, giữ mãi chấp niệm cả đời không tiêu tan, vậy hãy dùng cây châm này để quên đi. Nàng khẽ vung tay, một chiếc bình sứ nhỏ bằng bàn tay rơi vào lòng bàn tay Thiếu Dương chân nhân. Bên trong có một con cóc vàng nằm im, vọng nguyệt kim thiềm này tặng cho ngươi. Nàng cười thở dài, ta với tình cũ của mình trước nay đều rất rộng lượng. Dứt lời, nàng quay người rời khỏi động thạch hoa, không ngoảnh lại nhìn hắn lấy một lần, như thể cả hai chỉ là hai kẻ xa lạ thoáng qua nhau. Thiếu Dương chân nhân không nói gì, cuộn sách và kim thiềm đều nằm trong tay, hắn trầm mặc rất lâu, sau đó đi về hướng cửa động. Đi được hai bước, hắn đột nhiên dừng lại. Hắn cúi người, nhặt lấy chiếc khóa bạc nhỏ. Sau khi trở về Thái Viêm phái, việc đầu tiên hắn làm là giao kim thiềm cho Nguyệt Quang đạo nhân, rồi tự mình hủy bỏ hôn ước với Dung Sương, trưởng môn phái Tương Linh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dung Sương lập tức đến cô Phùng Sơn, yêu cầu một lời giải thích. Hôn sự giữa hắn và Dung Sương vốn do bậc trưởng bối định ra từ khi còn nhỏ. Bao năm qua, hai người chẳng mấy khi gặp gỡ, nói chi đến tình cảm, thậm chí còn chưa thực sự quen thân. Mối hôn sự này ở đây chỉ là hữu danh vô thực, không biết bao giờ mới thành hiện thực. Cả hai bên đều chẳng bận tâm, nhưng việc Thiếu Dương chân nhân tự mình hủy hôn lại có phần không phải đạo. Dung Sương đứng trước mặt hắn, lạnh lùng hỏi, tại sao hủy hôn? Lần đầu tiên hắn lúng túng, không biết phải giải thích thế nào. Hồi lâu, hắn đáp, ta đã có người muốn cưới. Hắn thực sự từng nghĩ đến việc cưới Bất Giang, với phàm nhân, đã từng có da thịt thân cận thì ắt nên kết thành phu thê. Dẫu rằng nữ ma tộc ấy hoàn toàn không có vẻ gì là muốn, mà hắn thậm chí còn không biết cái tên Bất Giang liệu có phải là tên thật của nàng. Dung Sương nhìn hắn hồi lâu, rồi lạnh lùng cười nhạt rời đi. Từ đó, quan hệ giữa phái Tương Linh và Thái Viêm phái trở nên vi diệu. Các đệ tử không ngừng đồn đoán xem người trong lòng của Thiếu Dương chân nhân rốt cuộc là ai. Nhưng Bất Giang kể từ hôm đó không hề xuất hiện, sự việc dần dần trở thành một bí ẩn. Cho đến khi Quỷ Điêu Đường vì tranh đoạt Tiêu Nguyên Châu mà sinh tâm ma, đại khai sát giới, khiến nhân ma hai tộc rơi vào chiến tranh. Trong chiến trường khốc liệt, hắn lại lần nữa nhìn thấy nữ tử ấy. Ma tộc mãi mãi bảo lưu nét thanh xuân, mà nàng vốn đã luôn trân quý vẻ đẹp. Chiếc áo đen của nàng vẫn như đóa tình hoa đêm ấy, đôi mắt phảng phất nét cười lười biếng. Khi ánh mắt nàng lướt qua hắn, không khác gì nhìn thấy một kẻ xa lạ. Nàng thậm chí còn không nhận ra hắn. Thiếu Dương chân nhân, ngược lại tha cho nàng một mạng. Sau khi Quỷ Điêu Đường bị đẩy vào Kim Môn chi hư, Bất Giang mang theo tàn dư của ma tộc trở về Hắc Thạch Thành. Dung Sương nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự chế nhạo sâu sắc. Nàng nói, Năm đó ngươi hủy hôn với ta, chính là vì nàng ta, đúng không? Thiếu Dương chân nhân im lặng, nàng giận dữ quát, ngươi vậy mà lại yêu một ma tộc. Hắn không phủ nhận, dùng xương lạnh lùng buông một câu, ngươi sẽ hối hận, rồi quay người rời đi. Kim hoa điện rực rỡ lộng lẫy, hắn ngồi xuống ghế dài. Trước kia hắn ưa thích sự lạnh lẽo, giản dị, y phục cũng như các tu sĩ khác trong môn phái, luôn thanh đạm, không màu mè. Nhưng sau này, biết ma tộc ưa thích những sắc màu sặc sỡ, kim hoa điện liền dần trở nên đầy màu sắc. Đệ tử trong môn thường nói rằng chân nhân đã lớn tuổi, nên mới dần thích những gam màu rực rỡ. Hắn cũng thích trồng hoa, sân của kim hoa điện trồng đầy đủ các loài hoa, tựa như rừng hoa trong thạch hoa động năm nào. Hắn cũng đã học được cách sử dụng đoạn tình châm, nhưng chưa từng dùng lấy một lần. Phong tỏa ký ức, cắt đứt tình cảm, chung quy chỉ là chuyện kẻ yếu mới làm. Là tình cảm, Thiếu Dương chân nhân cúi mắt, nhìn vào lòng bàn tay mình. Trong đó, chiếc khóa bạc lấp lánh ánh sáng. Chiếc khóa bạc này, chất bạc tinh xảo, bề mặt ấm mượt nhưng lại lạnh buốt thấu xương. Từ đó về sau, Thiếu Dương chân nhân luôn mang chiếc khóa này bên mình. Suốt bao năm chưa từng rời xa. Khi trở lại cô Phùng Sơn, hắn từng lật khắp các sách cổ liên quan đến tình hoa. Mãi về sau, hắn mới biết được sự thật, tình hoa là kịch độc hiếm có trên đời, độc tính gấp trăm nghìn lần so với lưu hoan thảo mà Nguyệt Quang đạo nhân từng trúng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi trúng độc tình hoa, dù tu vi cao thâm đến đâu, cũng không tránh khỏi kết cục tử vong, tuyệt không có đường sống. Nhưng hắn đã sống sót, bất giang đã lừa hắn, từ đầu đến cuối, hắn vốn không hề có hai con đường để chọn. Tình hoa không có thuốc giải, trừ khi đối phương cũng yêu hắn, nếu không, hắn chắc chắn sẽ chết vì sự yêu hận khôn nguôi này. Thế nhưng, mà nữ ấy đã cứu mạng hắn, nàng đã đáp lại tình yêu của hắn, dù chỉ là trong một đêm ngắn ngủi, hoặc có lẽ chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ma tộc vốn dĩ giỏi nói dối, lời nói của nàng nửa thật nửa giả, hắn không thể phân biệt đâu là chân tình, đâu chỉ là trò đùa. Có lúc, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi chính mình. Tâm khảm đã không còn bóng dáng tình hoa, nhưng suốt những năm qua, nơi ấy lại luôn trống rỗng, như thể bị lấy mất một phần không thể bù đắp. Rõ ràng độc tình hoa đã được giải, thế nhưng, trong những điện vắng không người, hắn lại thường nghĩ đến khuôn mặt của nữ tử ấy. Nàng mang theo nụ cười mờ ảo, có chút ác ý. Từng tiến sát lại gần hắn, thấp giọng hỏi. Ta rất tò mò, ngươi muốn đem trái tim giao cho ta, hay cả con người ngươi? Nàng chọn lấy con người hắn, nhưng cuối cùng, hắn vẫn dâng cả trái tim mình cùng một lúc. Có lẽ, nàng mới chính là đóa tình hoa chí mạng ấy. Cách chương.